Thần đạo đan tôn, chương 4580, như vào chỗ không người. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn cảm giác khí lực tăng lên, đây là tăng lên toàn phương vị, kể cả lực lượng và phòng ngự, này bọn họ không thể tưởng tượng nổi, chân long lúc trước cường đại cỡ nào, khó trách có thể đứng đầu các thần thú. Mỗi một ngày, bọn họ trừ luyện hóa long tinh ra, còn có thể tu luyện linh đồ và đế thuật đạt được ở nơi này, đây vốn là thứ thuộc về chân long, phối hợp với long tinh sẽ có hiệu quả tốt hơn. Lăng Hàn chuyên tâm tu hành linh đồ, hắn cố gắng khắc lạc ấn vào tiên đan, chỉ cần hoàn thành bước này, khi đó hắn sẽ tiến vào cấp độ mới. Đến lúc đó, trong bí cảnh này còn có người nào là đối thủ của hắn hay không? Bách Lý Sa, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Trần, các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, vào ngày thứ 13 mới có 9 người tới đây. Ha ha, Lăng Hàn, trong tiếng cười lớn, 9 người này tỏa ra khí tức cường đại. Bách Lý Sa, Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt. Không phải là đế tử thì chính là đế tộc, người nào cũng là sinh đan cảnh cường đại. Người ở nơi này không chạy đi, có phải muốn nhân dịp chúng ta truyền tống lại phục kích chúng ta? Từ Kiệt cười lạnh nói, chúng ta đã khám phá ra chút thủ đoạn này, cho nên chúng ta tụ hợp lại mới cùng tiến vào nơi đây. Ngươi, chịu chết đi, những người này cười lạnh, dáng vẻ ta đã xem thấu âm mưu quỷ kế của ngươi. Lăng Hàn im lặng, hắn hoàn toàn không muốn chờ đám người này, bởi vì Long Tinh rơi xuống nơi đây nên hắn không muốn bỏ qua. Ân, các ngươi vui vẻ là tốt rồi. Giết, đám người Bách Lý Sa giết qua thông qua 9 đảo, đã tiến vào chân Long bí quật, hiện tại đã tới bí cảnh sau cùng, cho nên, phải nắm chặt thời gian giết Lăng Hàn, cướp lấy pháp khí mẫu kim trên người đối phương. Nếu không, một khi rời đi, trí nhớ của bọn họ sẽ bị chém sạch, không có khả năng nhớ rõ trên người Lăng Hàn có bí bảo như thế. 9 người liên thủ giết tới, uy thế ngập trời. Lăng Hàn không nói hai lời, hắn trực tiếp chạy đi, hắn lại dùng thần thức truyền âm Trì Mộng Hàm, bảo nàng bảo hộ đại hắc cẩu, cũng không cần quan tâm tới hắn. Nhiều ngày trôi qua, hắn đã tiêu hóa gần xong năng lượng bạo triều, chỉ cần lắng đọng là có thể trùng kích sinh đan đại viên mãn, cho nên, hiện tại hắn không cần liều mạng, chỉ cần kéo một ít thời gian, chờ tới khi hắn đột phá, vậy cho dù 9 người liên thủ thì như thế nào, hắn cũng có thể đánh chết. Trì Mộng Hàm rất tin tưởng vào hắn, nàng dùng thần thức truyền âm cho hắn, bảo hắn cứ yên tâm. Nàng là thiên tài thiên phú cao nhất mấy trăm vạn năm qua của Đông Lâm đế tộc, muốn bảo vệ đại hắc cẩu rất đơn giản, tin tưởng đám người Bách Lý Sa cũng không vạch mặt với nàng. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn hóa thành một làn khói nhẹ. Truy, 9 người Bách Lý Sa nhìn sang Trì Mộng Hàm, thấy nàng không hề có ý định ra tay thì đuổi theo Lăng Hàn. Còn chưa đi được bao xa, bọn họ không phát hiện tung tích của Lăng Hàn. Khốn kiếp, gia hỏa này trốn thật nhanh, đi trở về bắt con chó hoang kia, nó đi chung với Lăng Hàn, có thể dùng nó uy hiếp Lăng Hàn hiện thân. Bách Lý Sa lập tức nói ra, ân, những người khác đều gật đầu. Thời điểm bọn họ quay người lại, không gian như bị nghiền nát, chỉ thấy một bóng người xuất hiện và giết tới, một ngón tay điểm vào một người, ngay sau đó hàn khí sinh ra. Cái gì, tất cả mọi người không kịp phản ứng, công kích này quá gần, hơn. Góc truyện audio.com Nữa người bị phục kích cũng không phải đế tử, chỉ là một gã thiên tài đế tộc. Một ngón tay điểm ra, nó hóa thành băng long màu trắng đâm vào lưng người kia. Người nọ chỉ kịp lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hắn đã bị băng long đánh trúng, ba trái tim của hắn bị đánh nát, thân thể hắn đóng băng, ngay sau đó hắn biến thành vô số bụi băng, ngay cả một chút máu tươi cũng không còn, bởi vì huyết nhục trong người hắn đã biến thành băng. Trong nháy mắt sau đó, giống như thời gian nghịch chuyển, thân thể hắn gây dựng lại và khôi phục. Thế tử phù, thánh địa có thế tử phù, huống chi là đế tộc. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi đắc thủ hắn không ham chiến, lần nữa phát động quỷ ảnh bộ ẩn nấp vào trong bóng tối. A hát, các đế tử giận tím mặt, bọn họ liên tục ra tay tấn công nơi Lăng Hàn vừa biến mất, đáng tiếc không đánh trúng cái gì cả. Lăng Hàn đã nhanh chóng độn tới nơi khác, đáng giận, lúc này 4 đế tử tức giận không nhỏ. Nói đến tu vi, có người nào trong bọn họ không cao hơn Lăng Hàn? Nói đến chiến lực, bọn họ có ai kém hơn Lăng Hàn? Nhưng hiện tại Lăng Hàn có thể giết một thành viên trong bọn họ. Tuy không phải đế tử nhưng bởi vì có thế tử phù nên không có chính thức chết đi, nhưng như vậy cũng đả kích sĩ khí của bọn họ. Một đống phế vật bị người ta giết ra giết vào như chỗ không người. Đi trở về bắt con chó hoang kia, ép tiểu tử kia hiện thân. Bách Lý Sa lành lạnh nói ra, quá đáng giận, việc này chẳng khác gì đang chào phúng bọn họ. 9 người trở về tìm đại hắc cầu, nhưng lần này Trì Mộng Hàm không có ngồi nhìn, mà là động thân ngăn cản bọn họ. Trì tiên tử, ngươi muốn che chở con chó hoang kia. Từ Kiệt mở miệng, chúng ta đều xuất thân đế tộc, đều là người đồng đạo, con chó hoang kia không xứng lau giày cho chúng ta. A Hát Phi, các ngươi thật không đứng đắn, cho dù Cẩu gia dùng thịt ngươi làm đệm, Cẩu gia còn ngại đau xương cốt đấy. Đại Hắc Cẩu không chịu thiệt thòi, nó lập tức phản kích. Chỉ Mộng Hàm cầm một cây quạt và vung lên, muốn chiến, các ngươi phóng ngựa tới đây. Đám người Bách Lý Sa nhíu mày, bọn họ 9 người liên thủ đương nhiên có thể ép bức Chỉ Mộng Hàm, nhưng bọn họ sẽ trả cái giá lớn, mấu chốt là còn có Lăng Hàn phục kích bên cạnh, vạn nhất kịch chiến bị hắn ám sát thì sao? Gia hỏa này là hạt giống của Chiến Thần Cung, tinh thông các loại ám sát, khó lòng phòng bị. 9 người nhìn nhau, quyết định không khai chiến cùng Chỉ Mộng Hàm, bằng không bọn họ sẽ bị động. Thật sự đáng giận mà, vì cái gì Lăng Hàn trở thành hạt giống của Chiến Thần Cung, gia hỏa này còn nằm trên danh sách thất sát của Chiến Thần Cung đấy. Đây là âm mưu của Chiến Thần Cung, cố ý làm như vậy che giấu thân phận hạt giống của Lăng Hàn, hoặc xem bọn họ thành ô long, từ đó bồi dưỡng hạt giống. Nếu như là thứ hai, chờ Lăng Hàn đủ cường đại, thời điểm Lăng Hàn vạch trần thân phận, thể diện của Chiến Thần Cung sẽ mất hết. Về sau còn ai dám mời Chiến Thần Cung giết người? Ngươi xem, mục tiêu tát sát bị người ta bồi dưỡng trở thành hạt giống, việc này thật khốn kiếp. Cách chương.